mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tai nạn xe cộ, hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Cứu chữa xong Manh Manh về sau, Quân Vong Trần lại theo Bạch Nhân cùng Bạch Tử Di cứu chữa những người khác. Tình huống chính hướng về tốt phương hướng phát triển ở trong. Bốn phía đám người cũng nhao nhao đi theo ba người hậu phương. Thỉnh thoảng giúp đỡ một tay, để cho Quân Vong Trần đám ba người cảm thấy hết sức vui mừng. Mọi người đều nói bây giờ xã hội là một lãnh huyết xã hội. Thật tình không biết thật nhiều người bình thường đang tại yên lặng cải thiện lấy xã hội này. Rất nhanh, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện xe cứu hộ cũng liên tiếp chạy đến. Không ít người bị thương đều được hữu hiệu trị liệu. Bạch lão, nơi này có một đại thúc sắp không được. Lúc này, lại là một đạo dồn dập tiếng cầu cứu vang lên. Quân Vong Trần chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái xương ngực lõm, miệng phun máu tươi trung niên nhân bị hai cái y tá mang ra ngoài. Tay chân cốt cách đều đứt gãy, cơ hồ toàn bộ phế bỏ. Nhắc tới, để cho ta thi châm. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, vội vàng gào lên. Vị đại thúc này thương thế so với Manh Manh còn nghiêm trọng hơn. Nếu không có ý chí kiên định, còn có một hơi, nếu không đã sớm chết. Dùng băng ca dơ lên trung niên nhân hai cái y tá một mặt mộng bức. Các nàng tìm là Bạch Nhân, cũng không phải là Quân Vong Trần. Vừa định lên tiếng để cho Quân Vong Trần đi ra, đã thấy cách đó không xa đang vì nào đó trọng thương nhân viên châm cứu Bạch Nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, gọi quát, mau đem băng ca để nằm ngang vững vàng, để cho Quân tiểu hữu đi cứu trị. Hai cái y tá cũng là trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, Kim Lăng thành phố y học thái đấu thế mà lại để cho một người như này trẻ tuổi thanh niên đi cứu. Thương thế nghiêm trọng như vậy người. Hai cái y tá do dự bộ dáng bị không ít người mắt thấy. Một chút gặp qua Quân Vong Trần nghịch thiên y thuật quần chúng sắc mặt đại biến. Nhao nhao tiến lên răn dậy, kém chút tức giận mắng to. Hai cái y tá dọa đến liền tranh thủ băng ca cất kỹ. Đứng ở một bên không dám lên tiếng. Trên băng ca trung niên nhân ô oa một tiếng, miệng bốc lên máu tươi. Hắn lúc này tựa hồ còn có sau cùng một tia chấp niệm. Mặc dù biết rõ động khí sẽ chết sớm hơn, nhưng lại vẫn như cũ liều mạng dùng hết sau cùng một hơi bắt lấy Quân Vong Trần. Không có, vô dụng, ta không xong rồi, nhanh. Nhanh đi cứu ta lão bà, nàng còn ở trong xe. Lão công, ta không sao, người thế nào? Dạng, ô, chấm ngoặc kép, một cái khuôn mặt dính máu nước đọng phụ nữ vội và chạy tới. Khi nàng nhìn thấy lão công của mình nửa chết nửa sống thì cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống. Trên mặt đất, nước mắt điên cuồng bừng lên, trung niên nhân liều mạng nhớ tới thân. Nhưng thân thể lại không nghe sai sử, chỉ có thể ghé mắt nhìn mình lão bà, hốc mắt đỏ, một bên thổ huyết, một bên cười láo lĩnh nói, khóc cái gì, ta còn chưa có chết đây, người cũng lớn như vậy tuổi rồi, có thể hay không, như cái đại nhân điểm, ký, nhớ kỹ, ta sau khi đi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, không cần. Ta không cần ngươi đi. Ngươi sẽ không đi. Phụ nữ kéo lấy máu rầm rề thương chân vọt tới băng ca trước. Run rẩy nắm chặt tay của trung niên nhân. Liều mạng lắc đầu nói. Lão bà. Về sau ta không có ở đây. Nhớ kỹ ăn nhiều một chút tốt. Bình thường lúc ăn cơm ngươi tổng lưu thân cho ta ăn. Đừng nói cái gì không thích ăn thân. Thực ra ta biết ngươi là không nỡ ăn. Ngươi người này lại ngốc, không có việc gì có việc tổng đi trợ giúp những cái kia khó khăn người. Nhưng lại không biết chính mình cũng rất buồn ngủ khó. Ngươi vẫn yêu lải nhải, bọn nhỏ đều thi lên đại học, ngươi vẫn chưa yên tâm bọn hắn. Mỗi lần điện thoại đều đánh lâu như vậy, bọn nhỏ đến, có cuộc sống của mình a. Ngươi còn, ô oa, trung niên nhân ngôn ngữ rất mộc mạc. Nói đến phần sau bỗng nhiên phun ra hai búng máu tươi. Thần sắc uể oải tới cực điểm. đã gần như thở hơi cuối cùng. Muốn chết đi, không cần nói. Ta van cầu ngươi không cần nói. Phụ nữ toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt như suối thủy tuôn ra, không ngừng rơi xuống đất. Lão bà, ta thích, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân mạnh mẽ nuốt xuống theo trong miệng nhô ra máu tươi. Đã dùng hết toàn thân khí lực, muốn nói ra I love you. Nhưng cái cuối cùng, ngươi, chữ còn chưa nói xong. Trước mắt của hắn nhưng là tối đen, không có động tĩnh, phụ nữ ánh mắt đờ đẫn. Nhìn xem trung niên nhân ánh mắt chậm rãi nhắm lại, như là như bị điên. Vương bát đàn, ngươi cho ta tỉnh lại. Đừng tưởng rằng ngươi vừa ngủ ta cũng không biết ngươi còn tỉnh dậy. Nhanh lên đứng lên cho ta. Ngươi còn không có nhìn thấy ta mặc quần áo mới quần áo dáng vẻ. Ngươi còn không có nhìn thấy bọn nhỏ kết hôn bộ dáng. Ngươi còn không có, chấm ngoặc kép, nước mắt, tí tách rơi xuống. Còn không có, đằng sau, để không biết còn có hay không. Đám người cổ họng giống như là thẻ đâm một dạng, không mở miệng được, đã nói xong vĩnh viễn không chia lìa. Người lại lặng yên không tiếng động dạo bước rời đi, chỉ để lại một mình bồi hồi ở nơi này lẽ lôi lạnh thế giới bên trong. Theo thời gian tịch mịch kéo dài tuế nguyệt, nhân thế gian thống khổ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Muốn cho hắn tỉnh lại, đơn giản, lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, một tay lật một cái, kẹp lên một cái ngân châm, dùng tay trái vẽ lên một cái vòng tròn, trong vòng loáng thoáng tung tóe sấm sét đường cong, lôi hỏa thần châm đệ nhị châm, xung quanh lôi châm, lôi điện là hiện lên hình cung. Mà lôi châm thì là cầm lôi điện nối liền thành một cái tròn. Làm tiến hành cứu đầu thời điểm, ngân châm hai cái đỉnh đầu bộ vị sẽ biến thành phương. Một tròn, một phương. Liền cấu tạo lôi hỏa thần châm, xung quanh lôi châm, mà nói. Phương tại cổ đại thường thường đại biểu dương cương. Tròn thì đại biểu âm nhu. Xung quanh kết hợp, cương nhu giao nhau. Cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Vô dương thì âm không thể sinh, vô âm thì dương không thể hóa. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, thổi phồng để hòa hợp. Xung quanh tức âm dương bao vạn tượng, thiên viên địa phương, đạo ở trung ương. Mà xung quanh lôi châm cứu tòa cùng cứu viên hòa phương biểu thị trời và đất. Giữa xuyên qua biểu thị trong thiên địa câu thông, đường vận khí bắt đầu thời điểm. Tụ tập đan khí hội xuyên qua với cứu thể cùng cứu tòa nội bộ. Thông qua huyệt thần khuyết tiến vào trong cơ thể. Vận khí trong quá trình tán khí rơi vào bên ngoài. Liền tạo thành cùng vũ trụ liên tiếp thiên địa trụ. Lấy tiếp nhận thiên địa linh khí. Hấp thụ đại tự nhiên vũ trụ năng lượng. Để khôi phục thân thể con người nguyên khí. Gia tăng liệu càng hiệu quả. Nương theo lấy Quân Vong Trần trong nháy mắt ghim kim mà đi. Một vòng điện quang hiện lên trước mắt mọi người. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Ngân châm lặng yên nhập thể. Từng tia lôi quang bởi phương biến thành tròn. Không ngừng tràn vào đến trung niên nhân trong cơ thể. Bạch quang không ngừng lấp lóe. Tại phụ nữ khó tin dưới ánh mắt. Trung niên nhân thảm không nỡ nhìn thân thể lại bắt đầu lay động. Bị mảnh kiếng bể chặt đứt kinh mạch đều bị lực lượng vô hình tu bổ. Không ra một phút đồng hồ. Trung niên nhân trong miệng toát ra một cái ô huyết, đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Ta đã chết rồi sao? Trung niên nhân nhìn quanh bốn phía một vòng, vô ý thức tự lẩm bẩm. Lão bà, ngươi làm sao cũng ở đây? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trung niên nhân tựa như nghĩ tới điều gì? Hốc mắt đỏ lên, nắm lấy đàn bà tay hét lớn. Ngươi vì sao ngốc như vậy a? Người bồi tiếp ta đi xuống làm gì? Người hạ xuống, bọn nhỏ nên làm cái gì a? Phụ nữ không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn xem trung niên nhân. Nước mắt không một tiếng động rơi xuống. Trung niên nhân vội vàng ôm lấy phụ nữ. Xin lỗi nói, đúng, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý phải mắng ngươi. Chỉ là, ai, được rồi, người cũng xuống. Ta cũng không thể thay đổi gì. Chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể đủ tốt việc làm tốt đi xuống đi. Đại thúc, Ngươi không có chết. Bên cạnh Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Chỉ người xung quanh trong triều niên nhân cười nói. Trung niên nhân sững sờ. Bỗng nhiên nhìn chung quanh. Lại bỗng nhiên nhìn một chút lão bà của mình. Sau đó vừa hung ác tát cho mình một cái. Khi hắn cảm nhận được cảm giác đau về sau. Mặc cho hắn kiên cường nữa. Cũng không khỏi kích động khóc tại chỗ đi ra. Lão bà, ta không chết, ta không chết. Ha ha ha, ta còn sống. Ta còn có thể ăn của ngươi làm cơm. Ta còn có thể cùng ngươi đi xem hoàng hôn. Ta còn có thể, ô ô ô, lão bà y lớp yêu. Nhìn xem ôm nhau thật chặt hai người. Quân Vong Trần lau mồ hôi trán một cái. Ánh sáng mặt trời huy sái tại trên mặt hắn. Chiếu rọi ra một cái ấm áp nụ cười. Có lúc, thế giới không tưởng tượng tốt như vậy. Thế giới cũng không có ngươi tưởng tượng hư hỏng như vậy. Ngươi qua đây, đến bên cạnh ta, mặt trăng không ôm ngươi. Thời gian phá hủy ngươi. Nhưng ta, yêu ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.